Dư Hồng Liên rất hoảng sợ bỏ chạy, đám phía sau đuổi sát theo. Dư Hồng Liên chạy đến nhà khách liền nhanh chân chạy vào định trốn. Kết quả va vào Dương Phàm. Hồng Thành Cương vừa mới khởi động xe thì thấy trước cửa xuất hiện 4-5 thằng thanh niên, cửa sắt đóng chặt. Bọn chúng lay lay cửa sắt, vang lên tiếng ầm ầm, còn có thằng lớn tiếng kêu. Mở cửa, người bên trong chết hết rồi sao? Từ trong cổng có một bảo vệ nhìn ra thấy một đám lưu manh, sợ hãi, hét lên. Cửa nhỏ không phải vẫn mở sao? Mở con mẹ mày, rõ ràng là khóa. Bên ngoài lại vang lên tiếng mắng chửi làm bảo vệ càng thêm sợ hãi, giọng nói sợ sệt. Tôi nói với các anh, tối nay có khu trưởng ngủ ở đây. Các người mau đi đi, đừng làm phiền lãnh đạo nghỉ ngơi. Bên ngoài vừa có tiếng động, Dư Hồng Liên đang ngồi trên ghế sợ đến độ đứng bật dậy. Bởi vì sợ hãi nên nàng vô thức trốn ra sau lưng Dương Phàm. Dương Phàm lúc này đương nhiên sẽ không lo đây là bẫy. Đừng sợ, có tôi ở đây. Nói xong Dương Phàm quay đầu nói với nhân viên phục vụ đưa cô bé này đến phòng của cô. Tôi ra ngoài xem sao. Bảo vệ vội vàng nói. Dương khu trưởng, đám lưu manh đó rất ngoan. Giữa ban ngày ban mặt còn dám cầm đâm chém người. Ngài tốt nhất không nên dây vào chúng. Dương Phàm nhìn thoáng qua bảo vệ, một thằng cùng lắm 20 tuổi, thản nhiên cười nói. Sợ gì chứ? Cậu đưa tay sờ xuống dưới xem có trứng không? Nói xong Dương Phàm bước nhanh ra ngoài, đi đến trước cửa thì thấy hai thằng thanh niên đang trèo lên cổng sắt. Trong lòng Dương Phàm dấy lên ngọn lửa tức giận, chỉ vào bọn chúng mà mắng. Các người muốn làm gì? Lập tức dừng lại cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát. Báo cảnh sát, nó báo cảnh sát kìa. Tao sợ quá. Một thằng lưu manh chỉ vào Dương Phàm, cười ha hả nói. Dương Phàm thấy bảo vệ gác cổng sợ đến độ mặt biến sắc, không khỏi tức giận nói. Còn nhìn cái gì? Lập tức gọi cho 110. Tôi muốn xem Vĩ Huyền còn có trời đất không? Nói xong, Dương Phàm chỉ vào đám lưu manh bên ngoài nói. Các người nghe cho rõ, tôi là Dương Phàm phó khu trưởng mới được phái tới. Tôi cảnh cáo các người lập tức rời đi, nếu không tự gánh chịu hậu quả. Xe Hồng Thành Cương đứng bên cạnh đường, nhìn 4-5 thằng lưu manh không sợ gì hết, mặt xanh mét lại vì tức giận. Rút điện thoại ra gọi cho cục trưởng Khúc Hướng Đông. Khúc Hướng Đông hả? Anh làm cục trưởng công an như thế nào thế? Bây giờ có một đám lưu manh đang tấn công nhà khách của khu. Tôi hạn cho anh trong vòng 5 phút phải đến nơi. Hồng Thành Cương nổi giận đùng đùng tắt máy, đưa tay mở cửa xe đi xuống. Lái xe Tiểu Trần vội vàng nói. Hồng khu trưởng không thể xuống. Đám lưu manh đó đều cầm đao, chẳng may bị thương thì chết. Hồng Thành Cương trừng mắt nhìn Tiểu Trần một cái. Tiểu Trần vội vàng nói tiếp, để em đi ạ. Nói xong Tiểu Trần vội vàng xuống xe, từ phía sau xe lấy một cây cờ lê. Bên trong, Dương Phàm thấy đám lưu manh vẫn đang trèo cổng, không khỏi giận dữ. Một cước đá văng cửa phòng bảo vệ, nhìn vào trong thấy có hai chai rượu, một tay cầm lấy một chai. Búp, búp, hai chai rượu vào tường. Dương Phàm cầm theo hai nửa chai rượu đứng trước cổng, cười lạnh nói. Các người có giỏi vào đây, lão tử đâm chết bọn mày cũng coi như là tự vệ. Cái gì gọi là tà không thắng chính? Đám lưu manh thấy Dương Phàm ra vẻ thành thạo, ít nhiều có chút sợ hãi. Hai thằng đã trèo lên đỉnh cổng, đang chuẩn bị nhảy xuống liền dừng lại. Trong lòng đúng là sợ lúc nhảy xuống bị chai rượu đâm phải. Phải biết rằng chai mà đâm người sẽ lấy máu. Nếu đâm vào chỗ hiểm thì chết người. Thằng cầm đầu tóc vàng thấy tư thế của Dương Phàm, ngoắc ngoắc tay bảo hai thằng lưu manh trèo trên cổng, bảo xuống. Thằng chó, có giỏi mày chờ xem. Nói xong, thằng lưu manh rút điện thoại di động ra, hét lên với bên trong. Chu ca, gặp đối địch, ở nhà khách khu, cửa đóng. Ừ, anh mang huynh đệ đến đây. Thằng chó đó xem ra cũng lăn lộn trên đường. Em tìm người phá khóa. Dương Phàm không nghĩ đến mấy thằng lưu manh này lại kiêu ngạo như vậy. Rõ ràng đã báo cảnh sát. Bọn chúng còn không chịu đi, còn định phá cửa. Lúc này bảo vệ bên trong cũng đã đi ra. Trên tay còn cầm theo một cây gậy, đứng sau lưng Dương Phàm, nhỏ giọng nói. Dương khu trưởng, ngài cẩn thận một chút. Bọn này đều là thằng liều mạng. Dương Phàm tức giận quay đầu lại. Đoạt lấy cây gậy trong tay hắn. Sợ con mẹ gì? Nói xong Dương Phàm cầm gậy đứng trước cửa, dùng gậy chỉ vào mấy thằng lưu manh. Tao không tin tà, bọn mày có giỏi thì phá cho tao. Lúc này tiếng còi cảnh sát từ xa xa đã vang lên. Nghe thấy tiếng còi là chạy về bên này, thằng lưu manh cầm đầu có chút kinh ngạc nói. Mẹ nó, hôm nay đám cảnh sát chó ăn xuân dược hay sao mà tích cực như vậy? Các vinh đệ, rút. Nói xong, đám lưu manh ngoài cửa lập tức giải tán. Lúc này Tiểu Trần cầm cờ lê vẫn đứng bên cạnh xe không dám lên. Hồng Thành Cương hừ một tiếng, mở cửa xe bước ra, đóng mạnh cửa lại, từ từ đi đến trước cổng sắt, nói với Dương Phàm. Ở bên trong, Dương khu trưởng, là tôi, mở cửa đi. Dương Phàm thấy Hồng Thành Cương, không khỏi sửng sốt một chút, vội vàng nói với bảo vệ, mở cửa, là Hồng khu trưởng. Bảo vệ không nghĩ là Hồng Thành Cương sẽ xuất hiện, tay run rẩy cầm chìa khóa mở cổng ra. Hồng Thành Cương sau khi tiến vào liền cười lạnh với hai tên bảo vệ đang cúi đầu. Các người như vậy mà cũng làm bảo vệ sao? Lúc lưu manh đến gây chuyện lại để một phó khu trưởng ra mặt. Lát nữa bảo quản lý của các người đến gặp tôi. Dương Phàm thở dài một tiếng, bỏ cây gậy xuống, cười nói. Hồng khu trưởng, bỏ đi. Bọn họ còn có gia đình, sợ phiền phức cũng là bình thường. Hồng Thành Cương mặt xám xanh nói. Nhục nhã, thân là khu trưởng, tôi cảm thấy rất nhục. Lúc này xe cảnh sát ùn ùn kéo đến, tổng cộng có 3 xe, mười mấy cảnh sát đi xuống, cầm đầu là Khúc Hướng Đông. Hồng khu trưởng, Khúc Hướng Đông mập mạp chạy vọt đến trước mặt Hồng Thành Cương, gọi một tiếng lại thấy Dương Phàm cũng ở đây, vội vàng gật đầu cười. Dương khu trưởng. Hồng Thành Cương hừ một tiếng, nhìn đồng hồ nói. 7 phút, 110 của Cục Công an chỉ để cho có sao? Vĩ huyền lớn như vậy sao? Dương Phàm thấy Hồng Thành Cương mượn vấn đề này để nói ra ý của mình, liền đứng bên cạnh mà nhìn. Trong lòng thầm nghĩ sao Hồng Thành Cương lại xuất hiện ở đây? Hồng khu trưởng, tôi không làm tròn chức trách, tôi xin tự kiểm điểm. Khúc Hướng Đông cúi đầu, nhỏ giọng nói. Dương Phàm ở bên cạnh nhìn cảm thấy chuyện có chút kỳ quái. Vẻ mặt Khúc Hướng Đông hình như không giống sợ hãi, thậm chí lại cảm thấy thú vị. Bây giờ không phải lúc kiểm điểm, đám người gây chuyện tối nay phải bắt hết cho tôi. Dám vây công nhà khách khu, uy hiếp an toàn tính mạng của phó khu trưởng, phải bắt hết. Tôi muốn xem ai dám coi thường pháp luật như vậy, hay là phía sau đám người này có chỗ dựa nào đó. Hồng Thành Cương trừng mắt, trong mắt hiện ra vẻ khinh bỉ. Dương Phàm nghe ra chút gì đó, chuyện này không đơn giản như vậy. Hồng Thành Cương nói thế không phải đang ám chỉ đám lưu manh có bối cảnh sao? Lúc này nữ nhân viên phục vụ kéo Dư Hồng Liên vẫn đang hoảng sợ đi tới. Dương Phàm thấy thế liền cười nói. Hồng khu trưởng, tôi vừa gặp muộn chuyện, muốn hỏi ý kiến anh. Hồng Thành Cương có chút bất ngờ nhìn Dương Phàm. Lúc này Khúc Hướng Đông lại nhỏ giọng nói. Hồng khu trưởng, tôi đi điều tra những người đó. Hồng Thành Cương cười lạnh nói. Tôi cho anh 24 tiếng. Có lẽ cũng đủ để anh tra ra ai gây chuyện chứ. Những lời này làm cho Khúc Hướng Đông xa sầm mặt. Gật đầu bực bội nói. Đủ. Nói xong liền gật đầu với Dương Phàm. Dương khu trưởng. Xin lỗi. Chúng ta làm việc không tốt làm anh sợ hãi. Dương Phàm cười nói. Anh là Khúc cục trưởng hà? Vừa lúc tôi có án muốn báo với Hồng khu trưởng, anh lưu lại nghe một chút. Nói xong Dương Phàm nhìn Hồng Thành Cương. Hồng Thành Cương ngẩng ra, khẽ gật đầu. Người liên quan đến phòng trực ban. Bảo vệ mang ghế lên cho mọi người ngồi. Dương Phàm lúc này mới cười an ủi Dư Hồng Liên. Đừng sợ, ở đây đều là lãnh đạo. Mọi người sẽ làm chủ cho em. Cô bé do dự một chút nhưng vẫn rất sợ hãi. Túm chéo áo Dương Phàm. Mắt nhìn Dương Phàm, Dương Phàm vỗ vỗ vai nàng nói, không sao đâu, nói mọi chuyện ra một lần là được. Dư Hồng Liên run rẩy nói chuyện của mình ra một lần. Hồng Thành Cương nghe xong mặt xám xanh, trên trán Khúc Hướng Đông bắt đầu đổ mồ hôi. Dương Phàm mặt không đổi sắc nhìn biến hóa của Khúc Hướng Đông, cảm thấy tình hình an ninh Vĩ Huyền xấu như vậy, nhất định có quan hệ với đồng chí Khúc Hướng Đông này. Chu Đào này là ai? Câu hỏi này của Dương Phàm coi như hỏi đúng trọng tâm. Khúc Hướng Đông nhìn Hồng Thành Cương, lại nhìn Dương Phàm, thấy mắt hai người như dao sắc, không khỏi lau mồ hôi, nhỏ giọng nói: "Chu Đào này chính là cháu ngoại của Lô bí thư khu ủy." Im lặng, lập tức rơi vào im lặng. Mặt Hồng Thành Cương lập tức biến thành màu xám, tay nắm chặt lại. Khóe miệng Dương Phàm nhếch lên, không nói gì, chỉ là ánh mắt càng lúc càng rõ ràng. Vẫn để Vĩ Huyền rất phức tạp. Lô Danh Đường, bí thư khu ủy người Vĩ Huyền, là cán bộ địa phương, đang dưỡng bệnh ở tỉnh thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, chuyên tâm, không chuyên tâm trời đất bao la, luật của đảng, quốc pháp là lớn nhất. Chuyện này cục công an vẫn phải ra mặt tra xét một phen. Đương nhiên tất cả phải dựa vào chứng cứ. Ngoài ra an toàn của cô bé này do cục công an các người phụ trách. Hồng Thành Cương một lần nữa lấy lại bình tĩnh, ánh mắt phức tạp nhìn vào Khúc Hướng Đông. Khúc Hướng Đông ra vẻ đau khổ nói: "Cái này, chúng ta không thể nhìn cô ta suối 24 tiếng chứ." Hồng Thành Cương lạnh lùng đáp: "Mấy thằng lưu manh gây chuyện tối nay, các người chẳng lẽ không dám tra sao?" Nói xong vỗ mạnh mặt bàn, ánh mắt trở nên nghiêm khắc nhìn Khúc Hướng Đông. 24 tiếng, phải tra rõ lai lịch của mấy thằng lưu manh đó, bắt hết lại cho tôi. Dương Phàm coi như đã nhìn ra một chút vấn đề. Hình như lời nói của Hồng khu trưởng, Khúc Hướng Đông không coi trọng mấy. Dương Phàm không khỏi thầm nghĩ, Lô Danh Đường rốt cuộc là người như thế nào? Thân là bí thư khu ủy, lúc Vĩ Huyền khó khăn nhất lại đi dưỡng bệnh, điều này cho thấy cái gì? Dương Phàm đột nhiên phát hiện ánh mắt của mình sau này phải thay đổi phương hướng. Tình huống Vĩ Huyền hiện nay hình như không giống trước kia từng nghĩ. Hồng Thành Cương rõ ràng đã nói ra, nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Khúc Hướng Đông, trong này nhất định có điều gì đó. Có một vấn đề mà Dương Phàm vẫn luôn tự hỏi. Hồng Thành Cương làm trò trước mặt mình, nói ra những lời đó nhất định là có ý gì đó. Hừ hừ. Hôm nay nếu không phải tôi vừa lúc đi qua nhà khách, không biết chuyện sẽ trở nên thế nào. Hồng Thành Cương nói xong câu này, nhìn xem phản ứng của Dương Phàm, kết quả phát hiện vẻ mặt của thanh niên này giống như không hề thay đổi. Hồng Thành Cương cảm thấy hơi thất bại, có lẽ mình quá vội vàng. Khúc Hướng Đông đứng lên, cười gượng: "Cái này, tôi về bố trí." Hồng Thành Cương cũng đứng lên: "Cũng không còn sớm nữa, không làm phiền Dương khu trưởng nghỉ ngơi." Dương Phàm mỉm cười khoát tay nói: "Tôi tiễn hai người." Đi đến cửa, Hồng Thành Cương quay đầu lại nói với Dương Phàm: "Cô bé kia tối nay đồng chí bố trí một chút, sáng mai phái người đưa cô ấy về trường." Dương Phàm gật đầu nói: "Được." Hồng Thành Cương lên xe rời đi. Dương Phàm đứng ở trước cửa lặng lẽ nhìn chiếc xe Audi biến mất trong màn đêm, xoay người nhìn thì thấy Dư Hồng Liên đang lo lắng nhìn mình. "Em vì sao không nói thật với tôi? Em cảm thấy tôi sẽ sợ cháu ngoại bí thư khu ủy, sẽ lấy lòng hắn." Dương Phàm sa sầm mặt làm cô bé sợ đến độ chút nữa bật khóc, cúi đầu đứng đó run rẩy. Dương Phàm biết đã nói trúng tâm tư Dư Hồng Liên, không khỏi thở dài một tiếng: "Em cũng đừng áy náy, đây là lẽ thường tình. Dân sợ quan, mấy ngàn năm qua đều chưa hề thay đổi, đây là bản tính của quốc gia." Nói xong Dương Phàm đi về, đi được mấy bước vẫn thấy cô bé còn đứng ở đó, không khỏi cười nói: "Đi, tôi lấy một phòng cho em. Tối nay em ở trong nhà khách." Em không mang tiền." Dư Hồng Liên nhỏ giọng nói, đầu cúi thấp xuống sắp chạm vào ngực. Cô bé giản dị làm tim Dương Phàm nhói đau. Thời này tính cách như vậy thật hiếm có. An ủi một lát để cô bé biết ở không mất tiền, Dư Hồng Liên vẫn có chút không yên. Dương Phàm hơi đau đầu, trực tiếp đưa cô bé cho nữ nhân viên phục vụ, nói sáng mai bảo vệ đưa về trường, sau đó lên phòng nghỉ ngơi. Chuyện tối nay, một việc đột nhiên xảy ra làm cho nhân vật Lô Danh Đường bí thư khu ủy mà Dương Phàm chưa từng chú ý đột nhiên trồi lên mặt nước. Bí thư khu ủy không bắt mắt đóng vai trò gì trong vở kịch Vĩ Huyền này. Huyền Lăng đang dung chuyển, hắn lại đi dưỡng bệnh, điều này nói rõ điểm gì? Dương Phàm cảm thấy cần phải tra rõ vị bí thư này đi dưỡng bệnh, là bệnh gì? Tối nay Hồng Thành Cương nói vừa vặn đi ngang qua. hay là chủ ý đến tìm mình? Nếu đặc biệt đến tìm mình thì sẽ có mục đích gì? Tất cả những điều này có quan hệ gì với việc Lý Thụ Đường muốn cho mình danh chính ngôn thuận làm thường ủy? Dương Phàm rất may mắn là tối đã gọi điện cho Trầm Minh. Nằm trên giường, mắt Dương Phàm trợn trừng. Mấy vấn đề này đều cần phải tìm cách chứng thực. Ngày mai sẽ chính thức đi làm, đối mặt cục diện hỗn loạn ở Vĩ Huyền, mình nên làm như thế nào? Vứt mấy vấn đề đó không suy nghĩ nữa, trước hết tập trung tinh lực tìm một điểm đột phá, cố gắng đứng vững gót chân, làm tốt trong phạm vi trách nhiệm của mình, tiến thêm một bước tìm hiểu Vĩ Huyền rốt cuộc có việc gì, lui có thể tích lũy kinh nghiệm và thành tích lui ra, tính toán như vậy là thích hợp nhất. Đúng, mình không phải chú tâm vào các chuyện đó, một lòng một dạ lo cơ sở trồng dược liệu tốt đã, việc gì cũng mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần không chọc vào ta, ta sẽ không bị quấn vào trong. Sáng sớm thức giấc, trước viện có một chiếc xe Pa-a-te có rèm che đổ ở đấy. Một người thanh niên đang lau xe. Dương Phàm theo quán tính lấy bao thuốc trong túi ra. Người thanh niên thấy Dương Phàm đã xuống lầu lập tức buông khăn chạy đến chào. Dương khu trưởng dậy sớm quá. Tôi là lái xe của khu trưởng. Khu trưởng gọi tôi là Tiểu Vương là được. Tiểu Vương thoạt nhìn ít nhất 20 năm, 26 tuổi, lớn hơn Dương Phàm. Gọi hắn là Tiểu Vương, Dương Phàm cảm thấy hơi kỳ kỳ. Tuy nhiên suy nghĩ một chút thấy gọi như vậy mới thích hợp. Là lãnh đạo cần phải có uy nghiêm, đừng nói lái xe sau này đều sẽ đi theo mình. Ai bố trí anh như vậy? Dương Phàm tùy ý hỏi một câu, vẻ mặt bình tĩnh. Tiểu Vương vội vàng mở cửa sau xe. Vương chủ nhiệm bố trí ạ. Dương Phàm rút điện thoại di động ra nhìn thấy là 7 giờ 40, ngồi vào xe, Dương Phàm nói, tìm chỗ ăn sáng, anh nếu chưa ăn thì cùng ăn. Tiểu Vương cung kính nói, tôi đã ăn rồi ạ. Xe ra khỏi sân nhà khách, ở Vĩ Huyền cũng không có các con đường phố hào hoa. Dương Phàm ngồi phía sau không nói gì, Tiểu Vương ngồi phía trước cũng trầm mặc không nói. Tiểu tử này thoạt nhìn khá lanh lợi nhưng không hay nói lắm. Dương khu trưởng, ăn cháo quấy không? Tiểu Vương đột nhiên hỏi một câu, Dương Phàm nghe không khỏi hơi động, rất tùy ý nói. Cũng được, cháo quẩy, đề nghị này nói rõ tiểu tử này trước đây không phải lái xe cho lãnh đạo. Tiểu Vương thấy Dương Phàm đồng ý vội vàng đi tới gần một hàng cháo ven đường. Còn cách hàng cháo 10 mét, Tiểu Vương dừng lại, nói. Dương khu trưởng, phía trước có hàng cháo quẩy, tôi dừng xe ở đây. Anh ăn xong gọi một tiếng là được. Hành động này làm Dương Phàm khá có cảm tình với Tiểu Vương. Tiểu tử này khá cẩn thận đó. Trước kia chưa từng lái cho lãnh đạo. Có thể thấy Tiểu Vương là do Vương chủ nhiệm cố ý chọn. Làm như vậy, mục đích tự nhiên không muốn lưu lại ấn tượng xấu với Dương Phàm. Lái xe lớn tuổi, ở tình thế này sẽ bị nghi ngờ là quả bom chôn bên cạnh lãnh đạo. Vẫn còn sớm nên quán này chưa đông khách lắm. Một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên đang dọn dẹp, có 3 khách. Dương Phàm vừa mới đi đến liền ngửi được mùi hương nồng nặc, nhìn theo, thấy mấy thứ hỗn độn trộn lẫn vào nhau trong nồi cháo. Ăn sáng ạ, mời ngồi. Người phụ nữ nhanh nhẹn rót một cốc nước, cười tủm tỉm hỏi. Anh ăn gì? Một bát cháo, 2 quẩy. Chỗ chúng tôi còn có trứng gà luộc, anh có ăn không? Người phụ nữ trông rất hiền lành dễ làm người ta có cảm tình. Dương Phàm cười nói. Đồ ăn rất nhanh được mang lên. Dương Phàm thử một miếng, mùi vị không tệ. Ăn đang cao hứng thì ven đường có 2 người thanh niên mặc quần áo cục quản lý thị trường đi tới. Chị Vương, sạp hàng của chị tháng sau không được mở ở đây. Người ra vẻ cầm đầu âm trầm nói. Làm người phụ nữ trung niên tên Vương Tẩu hốt hoảng, vội vàng nói. Vậy nên làm như thế nào bây giờ? Lý đội trưởng, anh cũng biết, 2 người chúng tôi đều đã nghỉ hưu, từng tháng được có hơn 300, không chỗ đặt sạp, chúng ta dựa vào cái gì mà sống? Điều này tôi không quản được, bên trên có lệnh, phải chỉnh đốn đường phố vùng này, chúng tôi cũng chỉ theo lệnh mà làm. Tôi đã thông báo cho chị, 3 ngày sau nếu còn bán sẽ bị cưỡng chế. Lý đội trưởng nói xong liền định rời đi. Vương Tẩu vội vàng hỏi, Lý đội trưởng, tôi từng tháng cũng đóng không ít phí quản lý, sao lại nói cưỡng chế và không cho mở chứ? Lý đội trưởng cười lạnh nói, đây là lệnh cấp trên. Lão già đang không nói gì tức giận nói. Không phải lại muốn thêm phí quản lý sao? Mỗi lần đều lấy cớ này. Lý đội trưởng vừa nghe thấy, thân hình gầy gò lập tức căng lên, tức giận nói, ông nói cái gì? Có giỏi ông nhắc lại lần nữa, có tin lão tử đập nát sạp không? Dương Phàm có chút không chịu nổi, thái độ những người này quá tồi tệ, đặt mạnh đũa lên bàn nói, các người có còn là quản lý thị trường không? Hay là giặc cỏ? Lý đội trưởng không nghĩ đến nửa đường lại gặp Trình Giảo Kim, trừng mắt nhìn Dương Phàm, phát hiện Dương Phàm ăn mặc không bình thường, nhất thời không xác định là ai, cho nên khá khách khí nói. Anh dính vào làm gì? Tôi cảnh cáo anh, đừng ngăn cản chúng tôi chấp hành nhiệm vụ. Dương Phàm lấy 10 đồng bỏ lên bàn, cười lạnh nói. Nếu các người chấp pháp một cách văn minh, tôi sẽ chẳng quản làm gì. Tôi hỏi anh, đầu tiên anh nói không được bán hàng ở đây, cục quản lý có đưa ra công văn hay gì đó không? Có thì phải đưa ra cho chủ quán xem. Tiếp theo tôi có một câu hỏi, là nhân viên chính quyền, các người động tí là đập hàng đập quán. Xin hỏi các người có còn là nhân viên công chức nữa không? Dù nói cũng không được quên định nghĩa nhân viên công chức của đảng là gì, là đầy tớ của dân. Xin hỏi các người có điểm nào như vậy không? Dương Phàm liên tiếp nói như vậy làm Lý đội trưởng á khẩu không nói gì được. Mặt lúc đỏ lúc trắng, thẹn quá hóa giận, trừng mắt nói. Ai cần mày lo, mày là ai? Dương Phàm cười lạnh một tiếng nói. Tôi là ai anh không cần phải biết. Anh là nhân viên công chức của chính quyền, trong quá trình làm nhiệm vụ cần phải nói rõ tình huống. Nếu anh nói không rõ, tôi sẽ hỏi lãnh đạo các người xem giáo dục cấp dưới của mình như thế nào. Được rồi, đừng ở đây làm phiền người ta bán hàng. Lý đội trưởng thẹn quá hóa giận, đang định phát tác thì thằng cấp dưới bên cạnh đã kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói vài câu bên tai. Lý đội trưởng hừ lạnh một tiếng, nhìn Dương Phàm, quay đầu nói với Vương Tẩu. Vương Tẩu, tôi đã thông báo với chị, đến lúc đó đừng trách chúng tôi không nể tình. Nói xong hai người nghênh ngang rời đi. Dương Phàm thấy thế không khỏi cười khổ. Đêm qua còn quyết định không xen vào việc gì, nhưng thấy chuyện không thể nhìn được vẫn xen vào. Nhìn đôi vợ chồng già đang hoảng hốt, Dương Phàm thở dài một tiếng. Là người dân, lợi ích của bọn họ lúc nào cũng bị xâm phạm. Còn thừa tiền này, Vương Tẩu cầm tiền lẻ, vẻ mặt buồn bã đi tới, cảm kích nói. Cậu đừng cãi nhau với chúng. Lão già lúc này đang tức giận lau bàn nói. Một đám súc sinh, Vương Tẩu vội vàng quay đầu lại mắng. Chúng còn chưa đi xa đâu. Dương Phàm thấy đôi vợ chồng già cau mày nhăn trán, trong lòng mềm nhũn lại, lấy tấm danh thiếp ở cục chiêu thương trước đây, dùng bút gạch đi chức vụ chỉ để lại tên và điện thoại, đưa cho Vương Tẩu nói. Hai người sau này tiếp tục bán hàng, bọn họ nếu thực sự đến, chị gọi điện cho tôi. Dương Phàm lưu lại điện thoại, không lấy tiền thừa, trực tiếp đi về phía xe. Này, tiền thừa... Vương Tẩu lúc đuổi theo thì Dương Phàm đã lên xe rời đi, chỉ còn có thể cầm tiền đứng đó nhìn theo. Lái xe Tiểu Vương vẫn trầm ngâm như cũ, Dương Phàm không chủ động nói thì hắn nhắm miệng. Thấy xe sắp đến tòa nhà chính quyền, vừa xuống xe thì một người khoảng 40 đứng trên cầu thang mỉm cười với Dương Phàm. Dương khu trưởng, tôi là Vương Vị Tân văn phòng chính quyền, đêm qua anh có ngủ ngon không? Hôm qua tôi đến Uyển Lăng làm việc. Lúc về mới biết anh ở nhà khách khu. Theo lệ thường, anh có thể đến khách sạn Vân Lĩnh. Dương Phàm mỉm cười bắt tay Vương Vị Tân. Khách sạn Vân Lĩnh rất được, nhưng một ngày ít nhất 200 đồng. Bây giờ kinh tế đang khó khăn, có thể giảm được chút nào thì giảm. Dù sao tôi cũng chỉ có một mình, ở đâu cũng không quan trọng. Ngoài ra tôi thấy nhà khách kinh doanh cũng rất kém, không có mấy người đến đó ở. Dương Phàm nói xong liền đi đến phòng làm việc của mình. Vương Vị Tân chạy nhanh theo. Cái này, một hai câu không nói hết. Trước kia nhà khách kinh doanh không tệ, các công tác tiếp đón bình thường đều ở đó. Mấy năm nay sau khi khách sạn Vân Lĩnh được xây lên, dần dần không được. Dương Phàm dừng lại, cảm thấy lời Vương Vị Tân có ý gì đó, liền mỉm cười nhìn hắn. Sao? Khách sạn Vân Lĩnh là do tư nhân mở ra. Vương Vĩ Tân lập tức có chút ngượng ngùng, muốn nói lại thôi. Dương Phàm cười nói, vào phòng tôi. Vương Vĩ Tân lập tức thở dài một tiếng, đi trước dẫn đường, dẫn Dương Phàm lên phòng làm việc ở tầng 3. Phòng làm việc của thường vụ phó khu trưởng khá được, bên trong trang trí không tệ. Cái khác không nói, chỉ riêng cái bàn làm việc cùng bộ ghế bằng da thật cũng phải mất hơn 10.000. Anh nhìn xem có hài lòng không, có gì cần cứ nói với tôi. Vương Vĩ Tân đứng ở cửa, có chút lo lắng nhìn Dương Phàm. Dương Phàm nhìn quanh, trên mặt không có chút cảm xúc, từ từ ngồi xuống ghế, nói. Phòng này mất không ít tiền nhỉ. Vương Vĩ Tân càng thêm khó coi, quay đầu lại nhẹ nhàng đóng cửa, hơi cúi người nói. Dương khu trưởng, chuyện này trước kia không phải do tôi phụ trách, cụ thể mất bao tiền tôi cũng không rõ lắm. Nhìn vẻ mặt của hắn, Dương Phàm biết Vương Vĩ Tân không nói thật. Chẳng qua vấn đề này khó xử hắn cũng không có tác dụng gì. Dương Phàm chỉ vào ghế đối diện. Anh ngồi xuống, còn 5 phút nữa mới đến giờ làm. Anh nói sơ qua về khách sạn Vân Lĩnh đi. Vương Vĩ Tân cẩn thận ngồi nửa mông trên ghế, có chút không yên nhìn ra cửa, sau đó nhỏ giọng nói. Khách sạn Vân Lĩnh lúc y khu trưởng còn tại vị đã được xây. Xây xong liền cho người ngoài nhận thầu. Hàng năm nhà thầu phải nộp cho chính quyền 120.000. Dương Phàm vừa nghe liền hiểu ra, cười cười nhìn Vương Vĩ Tân đang khá lo lắng. Khách sạn Vân Lĩnh mất bao tiền để xây lên, người nhận thầu là ai, cái này chắc anh cũng biết. Vương Vĩ Tân không nghĩ Dương Phàm vừa mở miệng là nói trúng trọng tâm, thầm nghĩ không hổ là thạc sĩ kinh tế, sao lại hỏi vấn đề nhạy cảm như vậy. Đều do mình mau mồm mau miệng. Cụ thể mất bao nhiêu tôi cũng không biết, hình như nghe nói là khoảng 10 triệu. Người thầu là sở trưởng sở chiêu đãi của khu Bộ Yên. Cô của người này chính là đồng chí chủ nhiệm Bộ Vân. Vương Vĩ Tân lau mồ hôi chán, cắn răng nói. Tốn 10 triệu xây khách sạn, một tháng kiếm được 10.000. Giá thầu lại là sở trưởng trước đây. Việc này có vấn đề hay dù là trời cũng biết. Không nói việc nhận thầu có vấn đề, riêng xây khách sạn mà mất 10 triệu, trong đó nhất định có vấn đề. Khách sạn mấy sao mà cần nhiều tiền như vậy? Xây một khách sạn như vậy ở Vĩ Huyền để làm gì? Mấy vấn đề này không phải là việc Dương Phàm nên đau đầu, phải là Hồng Thành Cương mới đúng. Dương Phàm suy nghĩ một chút cười nói, được rồi, anh đi đi, đến giờ làm rồi. Tôi đến chỗ Hồng khu trưởng có chút chuyện. Vương Vĩ Tân đầu đầy mồ hôi đi ra ngoài, trước khi đi còn dừng lại nói. Dương khu trưởng, anh có hài lòng với lái xe Tiểu Vương không? Dương Phàm không khỏi nghĩ đến Vương Vĩ Tân họ Vương, không phải là bà con với Tiểu Vương chứ? Chẳng qua thoạt nhìn khá khách khí với mình, có chuyện cũng không nên làm khó người khác. Ha ha, Tiểu Vương không tệ, cảm ơn Vương chủ nhiệm. Nên thế. Dương Phàm ngồi một lát trong phòng làm việc, 5 phút sau, Dương Phàm mới ra khỏi cửa, đi đến phòng Hồng Thành Cương. Đứng ở cửa thấy Thang Mộc Tu, thư ký của Hồng Thành Cương đang lau bàn, Dương Phàm nhẹ nhàng gõ cửa. Thang Mộc Tu thấy Dương Phàm, vội vàng đi lên. Dương khu trưởng, tìm Hồng khu trưởng có chuyện gì vậy? Dương Phàm gật đầu cười nói, đúng, có chuyện về việc lập cơ sở trồng dược liệu. Quyết định tập đoàn Vĩnh Thái có ký với Uyển Lăng hay không? Lãnh đạo thị ủy rất coi trọng, tôi phải tận dụng thời gian. Lúc này bên trong truyền đến tiếng của Hồng Thành Cương. Là Dương khu trưởng sao? Vào trong rồi nói. Dương Phàm cười cười với Thang Mộc Tu, đi vào phòng trong. Lúc này Dương Phàm phát hiện căn phòng này xa hoa gấp mấy lần phòng mình. Hồng Thành Cương cười với Dương Phàm, đứng dậy bắt tay, không mời Dương Phàm ngồi xuống mà nhỏ giọng nói. Có chuyện gì chúng ta không nên nói ở đây, lát nữa sẽ có người đến đòi nợ. Nói xong Hồng Thành Cương vội vàng đi trước ra ngoài, Thang Mộc Tú cầm cặp đuổi theo. Dương Phàm cười khổ nhớ đến bài vè, vội vàng về phòng cầm cặp máy tính xách tay, chạy nhanh xuống lầu. Hai chiếc xe một trước một sau đi đến khách sạn Vân Lĩnh xa hoa thì dừng lại. Hồng Thành Cương xuống xe, chờ Dương Phàm đi tới mới cười khổ nói. Không có cách nào. Tôi không dám ở trong phòng làm việc quá lâu. Hai người một đường đi tới. Trên đường, Dương Phàm hơi quan sát khách sạn một chút. Phát hiện khách sạn chỉ có 2 tầng. Không